Ngày 13. Sự thờ phượng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mát đoạn 12 câu 30. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời muốn toàn bộ con người bạn. Ngài không muốn chỉ một phần cuộc đời bạn. Ngài đòi hỏi hết tấm lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực của bạn. Đức Chúa Trời không muốn sự tận hiến nửa vời, sự vâng phục một phần và phần còn thừa về thời gian cũng như tiền bạc của bạn. Ngài khao khát sự tận hiến trọn vẹn, chứ không phải một chút ít nào đó trong cuộc đời bạn. Một người đàn bà Samari đã có lần tranh luận với Chúa Giêsu về thời gian, địa điểm và phong cách tốt nhất cho sự thờ phượng. Chúa Giêsu đáp lại rằng, những vấn đề bên ngoài đó không cần thiết. Nơi bạn thờ phượng không quan trọng bằng tại sao bạn thờ phượng và bạn dâng phó chính mình bao nhiêu cho Đức Chúa Trời trong khi thờ phượng. Có cách thờ phượng đúng và cũng có cách thờ phượng sai. Thánh Kinh Hebrew đoạn 12 câu 28 có chép rằng, chúng ta hãy biết ơn và thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách Ngài đẹp lòng. Loại thờ phượng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời có bốn đặc tính. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đẹp lòng khi chúng ta thờ phượng cách chính xác. Người ta thường nói, tôi thích nghĩ về Đức Chúa Trời như là... Và rồi họ chia sẻ ý tưởng của mình về loại Chúa mà họ muốn thờ phượng. Nhưng chúng ta không thể tạo ra một hình ảnh đúng đắn, dễ chịu hay mang tính chất chính trị về Đức Chúa Trời rồi thờ phượng nó. Đó là một hình tượng. Sự thờ phượng phải đặt trên lẽ thật của Kinh Thánh, chứ không phải những quan điểm của bạn về Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán với người đàn bà Samari, những kẻ thờ phượng thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm thần và lẽ thật, vì họ là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Điều này được chép trong Giăng đoạn 4 câu thứ 23. Thờ phượng bằng lẽ thật có nghĩa là thờ phượng Đức Chúa Trời theo đúng như điều Kinh Thánh bày tỏ về Ngài. Điều thứ hai của một sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đẹp lòng khi chúng ta thờ phượng cách chân thật. Khi Chúa Giêsu phán bạn phải thờ phượng bằng tâm thần, thì không phải Ngài ngụ ý Thánh Linh, mà Ngài muốn nói đến tâm linh của bạn. Được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, bạn là một tâm linh cư ngụ trong một thân thể, và Đức Chúa Trời đã thiết kế tâm linh của bạn sao cho có thể tương giao với Ngài. Thờ phượng tức là tâm linh của chúng ta đáp lại tâm linh của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giêsu phán, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn để kính mến Chúa, thì Ngài muốn nói rằng sự thờ phượng phải chân thật và xuất phát từ tấm lòng. Đó không chỉ là vấn đề nói những lời đúng đắn, mà bạn còn phải đặt cả tấm lòng của mình vào đó khi nói nữa. Lời ngợi khen vô tâm hoàn toàn không phải là lời ngợi khen. Đó là sự sỉ nhục Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thờ phượng, Đức Chúa Trời không chỉ nghe những lời chúng ta nói, Ngài còn nhìn vào trong tấm lòng của chúng ta. Thánh Kinh Samuel nhất đoạn 16 câu thứ 7 có chép rằng, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Sự thờ phượng bao hàm cả việc vui mừng trong Chúa, nên nó cũng liên quan đến những tình cảm của bạn. Đức Chúa Trời ban cho bạn nhiều tình cảm để bạn có thể thờ phượng Ngài bằng cảm xúc sâu xa. Nhưng những tình cảm đó phải chân thật, chứ không được giả tạo. Đức Chúa Trời ghét sự giả hình. Ngài không muốn sự khoe mình, qua quýt hay giả tạo cho thờ phượng. Ngài muốn tình yêu chân thật, thực sự của bạn. Chúng ta có thể thờ phượng Đức Chúa Trời cách không hoàn hảo, nhưng chúng ta không thể thờ phượng Ngài cách không chân thật. Tất nhiên, chỉ có sự chân thật thôi thì chưa đủ. Bạn có thể chân thật mà lại sai. Đó là lý do tại sao cần phải có tâm thần và lẽ thật. Thờ phượng phải vừa chính xác, vừa chân thật. Sự thờ phượng làm đẹp lòng Chúa mang tính chất tình cảm sâu sắc và tính lý vững vàng. Chúng ta dùng cả con tim lẫn khối óc của mình. Ngày nay, nhiều người cho rằng được cảm động về phương diện tình cảm bởi âm nhạc là được Thánh Linh thăm viếng. Nhưng hai việc này khác nhau. Sự thờ phượng thật diễn ra khi tâm linh của bạn đáp lại Đức Chúa Trời, chứ không phải một giai điệu âm nhạc nào đó. Trên thực tế, một số bài hát diễn cảm, nội quan lại ngăn trở sự thờ phượng vì nó lôi kéo sự chú ý ra khỏi Đức Chúa Trời mà hướng đến những cảm xúc của chúng ta. Điều lớn nhất khiến bạn phân tâm khi thờ phượng chính là bản thân bạn. Những sở thích và những lo lắng của bạn liên quan đến điều người khác nghĩ về bạn. Các cơ đốc nhân thường có nhiều cách khác nhau, thỏa đáng và chân thật để bày tỏ lòng ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhưng những tranh cãi thường chỉ liên quan đến nhân cách và sự khác biệt về bối cảnh. Có rất nhiều hình thức ngợi khen được đề cập đến trong Kinh Thánh. Trong số đó có xưng tội, ca hát, kêu gào, đứng tôn vinh, quỳ gối, nhảy múa, tạo ra những âm thanh hoan hỷ, làm chứng, chơi các loại nhạc cụ âm nhạc và giơ tay lên. Phong cách thờ phượng tốt nhất là phong cách bày tỏ chân thật nhất về tình yêu của bạn dành cho Đức Chúa Trời, dựa trên nền tảng và nhân cách mà Đức Chúa Trời đã cho bạn. Bạn tôi, Gary Thomas, lưu ý rằng nhiều cơ đốc nhân dường như bị mắc kẹt trong một lối mòn thờ phượng, một lệ thường không đem lại sự thỏa lòng, hay vì có một tình bạn sống động với Đức Chúa Trời, vì họ ép buộc mình dùng những phương pháp dưỡng linh hoặc những phong cách thờ phượng không phù hợp với cốt cách Đức Chúa Trời đã dựng nên họ. Gary tự hỏi, nếu Đức Chúa Trời đã cố tình tạo dựng tất cả chúng ta khác nhau hết thảy, tại sao lại cứ muốn mọi người yêu Chúa theo cùng một cách? Khi đọc các tác phẩm cơ đốc kinh điển và phỏng vấn những cơ đốc nhân trưởng thành, Gary khám phá ra rằng các cơ đốc nhân đã dùng nhiều cách khác nhau trong 2.000 năm qua để tận hưởng sự thân mật với Đức Chúa Trời. Ở ngoài trời, nghiên cứu, ca hát, đọc sách, nhảy múa, sáng tác nghệ thuật, phục vụ những người khác, ở riêng một mình, vui hưởng mối thâm công và tham gia vào hàng tá các hoạt động khác. Trong cuốn sách của mình, Sacred Pathway, Gary đã xác định 9 trong số những cách lôi kéo con người đến gần Đức Chúa Trời. Những người yêu thiên nhiên thích bày tỏ tình yêu Chúa ở ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên. Những người thiên về tình cảm yêu Chúa qua các giác quan của họ và thích những buổi thờ phượng đẹp đẽ. Trong đó, họ có thể nhìn, nếm, ngửi và rời chạm, chứ không chỉ dùng tai. Những người có khuynh hướng truyền thống lại thích đến gần Đức Chúa Trời bằng các nghi lễ, hình thức, những biểu tượng và một cơ cấu không đổi. Những người có khuynh hướng khổ hạnh thì thích yêu Chúa trong sự cô độc và đơn giản. Những người năng động lại yêu Chúa khi đối đầu với ma quỷ, chống lại sự bất công và tích cực để biến thế giới thành một nơi tốt hơn. Người có khuynh hướng quan tâm lại yêu Chúa bằng cách yêu thương người khác và đáp ứng những nhu cầu của họ. Những người hăng hái lại yêu Chúa bằng sự ca tụng, tán dương. Những người trầm tư thì lại yêu Chúa bằng sự ngưỡng mộ. Những người trí thức thì lại yêu Chúa bằng việc nghiên cứu. Không có một hình thức thờ phượng nào là thích hợp cho mọi người cả. Có một điều chắc chắn, bạn không thể dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời khi cố trở thành một người khác, người mà Ngài không hề hoạch định nên trong bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn là chính bạn. Giăng đoạn 4 câu thứ 23 có chép rằng: Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời đẹp lòng khi chúng ta thờ phượng cách có suy nghĩ. Mạng lệnh của Chúa Giêsu yêu Chúa với tất cả tâm trí được lặp lại 4 lần trong Tân Ước. Đức Chúa Trời không đẹp lòng với việc hát thánh ca theo thói quen, cầu nguyện cách chiếu lệ hoặc những lời cảm thán vô tâm như ngợi khen Chúa, vì chúng ta không nghĩ ra được những điều gì khác để nói lúc đó. Nếu thờ phượng mà không đặt suy nghĩ hay tâm trí vào đó thì thật là vô nghĩa. Bạn cần phải đặt tâm trí mình vào đó. Chúa Giêsu gọi sự thờ phượng không có suy nghĩ là những lời lặp vô ích. Thậm chí, những khái niệm của Kinh Thánh cũng có thể trở thành lời nói sáo rỗng do dùng quá nhiều và chúng ta không còn suy nghĩ về ý nghĩa của nó nữa. Thật dễ hơn nhiều khi dâng những lời sáo rỗng trong lúc thờ phượng thay vì cố gắng tôn vinh Chúa bằng những từ mới và cách mới. Đây là lý do tại sao tôi khích lệ bạn đọc Kinh Thánh từ nhiều bản dịch và diễn ý khác nhau. Nó sẽ mở rộng vốn từ để bạn thờ phượng. Cố gắng ngợi khen Chúa mà không dùng những từ như ngợi khen, hallelujah, tạ ơn hay amen. Thay vì nói chúng con muốn ngợi khen Ngài, hãy liệt kê một danh sách những từ đồng nghĩa và dùng những từ mới như ngưỡng mộ, tôn kính, coi trọng, kính trọng, tôn ca và cảm kích. Cũng hãy cụ thể. Nếu một người nào đó đến với bạn và cứ lặp lại, tôi khen anh 10 lần, có lẽ bạn sẽ nghĩ vì cái gì? Bạn thà nhận 2 lời khen cụ thể hơn là 20 lời khen chung chung. Chúa cũng vậy. Một gợi ý khác đó là liệt kê các danh xưng của Đức Chúa Trời và tập trung vào đó. Các danh xưng của Đức Chúa Trời không phải là điều tùy tiện. Chúng cho chúng ta biết những khía cạnh khác nhau của bản chất Ngài. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời thường bày tỏ chính Ngài cho dân Israel bằng các danh xưng mới, và Ngài cũng ra lệnh cho chúng ta ngợi khen danh Ngài. Đức Chúa Trời cũng muốn sự thờ phượng chung của chúng ta có trật tự. Sao-lô dành cả một chương trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 để nói về điều này. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Điều này được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 câu thứ 40. Liên hệ đến điều này, Đức Chúa Trời cũng muốn những buổi thờ phượng của chúng ta dễ hiểu đối với những người chưa tin khi họ có mặt. Sao-lô nói: Giả sử có người lạ trong buổi thờ phượng của anh em, lúc anh em đang ngợi khen Đức Chúa Trời bằng tâm thần, nếu họ không hiểu việc anh em đang làm, thì làm sao mà họ nói amen được? Anh em có thể thờ phượng Đức Chúa Trời một cách kỳ diệu, nhưng chẳng có ai khác được lợi từ việc đó. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu thứ 16 và 17. Nhạy cảm đối với những người chưa tin có mặt trong các chương trình thờ phượng là một mạng lệnh của Kinh Thánh. Bỏ qua mạng lệnh này vừa không vâng phục vừa thiếu yêu thương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy đọc chương Thờ phượng có thể là một lời chứng trong cuốn Hội Thánh theo đúng mục đích. Đức Chúa Trời đẹp lòng khi sự thờ phượng của chúng ta thực tiễn. Kinh Thánh chép: Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khi anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Roma đoạn 12 câu 1. Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn thân thể của bạn? Tại sao Ngài không nói hãy dâng tâm thần của ngươi? Vì nếu không có thân thể, bạn không thể làm được bất cứ việc gì trên hành tinh này. Trong cõi đời đời, bạn sẽ có một thân thể mới, tốt hơn, cao cấp hơn, nhưng khi bạn còn đang ở trên đất này, Chúa tá, hãy dâng cho ta điều mà ngươi có. Ngài rất thực tế trong sự thờ phượng. Bà từng nghe nhiều người nói, tôi không thể có mặt trong buổi nhóm tối nay, nhưng tâm linh tôi sẽ ở cùng anh em luôn. Bạn có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó hoàn toàn vô giá trị. Hễ bạn còn trên đất này, thì tâm linh của bạn chỉ có thể ở nơi nào mà thân thể bạn đang ở mà thôi. Nếu thân thể bạn không có ở đó, thì chính bạn cũng không. Trong sự thờ phượng, chúng ta phải dâng thân thể mình làm của lễ sống. Chúng ta thường liên hệ khái niệm của lễ với một cái gì đó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn làm một của lễ sống. Ngài muốn bạn sống cho Ngài. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là con sinh tế còn sống thì có thể bò ra khỏi bàn thờ. Và chúng ta thường là như vậy. Chúng ta thường hát tinh binh Giê-xu tiến lên vào Chủ nhật và rồi chuồn mất vào thứ hai. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đẹp lòng nhiều của lễ thờ phượng vì chúng báo trước về sự hy sinh của Chúa Giê-xu cho chúng ta trên thập giá. Bây giờ thì Đức Chúa Trời đẹp lòng với nhiều của lễ khác nhau trong sự thờ phượng: tạ ơn, ngợi khen, hạ mình, ăn năn, dâng hiến tiền bạc, cầu nguyện, phục vụ những người khác và chia sẻ với những người có cần. Sự thờ phượng thật có cái giá của nó. David biết điều đó và nói, ta không muốn dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. Samuel nhì đoạn 24 câu thứ 24. Điều mà chúng ta phải trả cho sự thờ phượng, đó là sự hướng ngã của mình. Bạn không thể vừa tôn cao Đức Chúa Trời, vừa tôn cao chính mình. Bạn không thờ phượng để cho người khác nhìn thấy. Bạn phải dời sự chú ý ra khỏi chính mình. Khi Chúa phán, hãy hết sức mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ngài đang chỉ ra rằng sự thờ phượng đòi hỏi cả nỗ lực và sức lực. Không phải lúc nào cũng thuận tiện và thoải mái. Và đôi lúc, thờ phượng chỉ là một hành động của ý chí, một của lễ sẵn lòng. Sự thờ phượng thụ động là phép nghịch hợp. Khi bạn ngợi khen Đức Chúa Trời, ngay cả lúc bạn cảm thấy không thích làm việc đó, bạn ra khỏi giường để thờ phượng khi bạn mệt mỏi, hoặc bạn giúp đỡ những người khác khi đã gần kiệt sức, bạn đang dâng một của lễ thờ phượng cho Đức Chúa Trời. Điều đó làm đẹp lòng Ngài. Mark Redman, một người hướng dẫn thờ phượng ở Anh, có kể về cách mục sư của ông dạy hội thánh về ý nghĩa thật sự của thờ phượng. Để chứng tỏ rằng sự thờ phượng không chỉ là âm nhạc, ông không cho phép hát trong các buổi thờ phượng một khoảng thời gian. Lúc đó, họ học thờ phượng theo những cách khác. Đến cuối thời gian đó, Mark đã viết bài hát cổ điển Trái tim của sự thờ phượng. Khi tiếng nhạc tắt dần và mọi sự qua đi, con đến khao khát mang lại một điều gì đó làm đẹp lòng Ngài. Con sẽ không chỉ mang đến cho Ngài một bài hát, vì chính nó không phải là điều Ngài đòi hỏi. Ngài tìm kiếm tận sâu thẳm bên trong hơn là nhìn vẻ ngoài của mọi sự. Ngài đang nhìn vào lòng con. Trọng tâm của vấn đề chính là vấn đề tấm lòng. Tổng kết ngày 13, suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ, Đức Chúa Trời muốn toàn bộ con người tôi. Câu gốc, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Mát đoạn 12 câu thứ 30. Câu hỏi suy gẫm, điều gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn ngay lúc này đây? Sự thờ phượng chung hay là sự thờ phượng riêng của tôi? Tôi sẽ làm gì?